Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 59, bổ chu. Phân lương quá trình không có gì nhìn mặt, chẳng qua là nhìn phía dưới chậm rãi di động đám người ta. Luôn cảm thấy tâm có thê lương làm nhân bị đương thành xúc sinh quyển dưỡng đứng lên chết lặng, còn sống kia còn sống cũng thật chỉ là vẫn còn sống mà thôi. Ta không nghĩ nhìn lại nói một tiếng Lăng Như Tuyết dắt Tuệ Căn Nhi liền chuẩn bị trở về trong thôn. Chẳng qua là ở ta quay đầu chớp mắt, ta nhìn thấy cái kia cầm đầu người Miêu Hán Tử chính xa xa nhìn ta bên này, ta biết hắn là ở xem chúng ta, chẳng qua là kỳ quái hắn không có bất kỳ động tác, chẳng qua là nhìn cách quá xa ta kháng thanh ánh mắt của hắn, nhưng là loại thời điểm này ta không muốn gây thêm rắc rối, cũng chỉ là sắc mặt bình tĩnh liếc hắn một cái liền xoay người đi. Lăng Như Tuyết đi sau lưng ta nhẹ nói câu, sợ là chúng ta đi đến thứ nhất thôn lúc bọn họ cũng biết chúng ta tới. Ta gật đầu một cái, có thể. Vậy thì như thế nào? Nếu phải đối mặt ta sẽ thấy cũng chưa từng nghĩ, trốn tránh biết cùng không biết cũng thay đổi không? Bây giờ ta tình cảnh. Ngày đêm đó ta cùng Lăng Như Nguyệt vẫn là tiêu tiền ở thôn này ở, chỉ bất quá từ một loại chính ta. Cũng không biết là cái gì trong lòng ta cho nhiều một ít tiền để cho vốn là ở nơi này người một nhà. Đi người khác cùng người khác chen chúc. Ta nghĩ rằng đây là một loại trốn tránh, là trơ mắt nhìn thân là đồng nhân trở thành xúc sinh. Lại không giúp được gì liền không muốn đối mặt trốn tránh. Kỳ quái là Lăng Như Tuyết cũng ngầm cho phép ta loại hành vi này, hoặc là nàng so với ta lãnh hội. Sâu hơn nàng không phải đã nói sao? Từ ra đời là có thể lãnh hội. Ngày thứ hai chúng ta tùy ý ăn chút đồ vật sáng sớm tựu ra phát, dựa theo Lăng Như Nguyệt cách nói. Không ra ngoài dự liệu chúng ta lại đi 5 giờ sẽ đi đến Hắc Nham Miêu Trại. Đi ra cửa thôn thời điểm Lăng Như Tuyết gọi ta lại. Trần Thừa Nhất, vốn là những thứ này thôn trước kia là không có nhiều người như vậy, nhất là không có nhiều như. Vậy tiểu hài, tâm lý ta không từ đâu tới một trận phiền não, sau đó tay vung lên nói đến. Ta đều biết, ta còn biết Hắc Nham Miêu Trại nhân ở bên ngoài phi thường cố gắng kiếm tiền. Bọn họ tội đáng chết vạn lần. Là nhưng nếu như cái này tội đáng chết vạn lần nhân nắm một cái quả bom đây. Lăng Như Tuyết nhàn nhạt nói đến. À vậy hãy để cho bọn họ tiêu dao một trận, một ngày nào đó cái này quả bom sẽ bị lấy xuống. Ta hận nói đến. Nếu quả thật có thể, chúng ta đây cũng coi như giải thoát. Lăng Như Tuyết nhẹ nói một câu cũng không nói gì nữa. Thật ra thì đoạn đường này đi ngang qua thôn, cộng thêm Cao Ninh mơ hồ nói cho ta đầu mối, ta lại không biết xảy ra chuyện gì, chính là người ngu, những thôn dân này rõ ràng chính là Hắc Nham Miêu Trại cố ý quyển dưỡng để đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục công cụ. Về phần những đứa trẻ kia, tâm lý ta cũng mơ hồ có một cái đáp án, những đứa trẻ kia đại đa số căn bản không phải thôn dân ruột thịt, vậy bọn họ nơi đó tới. Đáp án này rất đáng sợ, bọn họ là bị hãm hại Nham Miêu Trại nhân mua được hoặc là quẹo tới. Không trách bọn họ nhân ở bên ngoài liều mạng mò tiền, nguyên lai phải làm nhiều như vậy người không nhận ra thủ đoạn muốn quyển dưỡng nhiều như vậy, ở trong mắt bọn họ, xúc sinh. Bọn họ mục là cái gì ta không biết, có thể vậy cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ làm xác thực đã là tội đáng chết vạn lần. Ta rất ít đi ác ý suy đoán một đám người, bởi vì là trong một đám người luôn có người tốt, nhưng là những thứ này Hắc Miêu ta đã không thể kiềm chế, đối với bọn họ toàn bộ chạy ác ý ta thậm chí không cảm thấy trong bọn họ có bất kỳ người là vô tội. Cùng Lăng Như Tuyết đối thoại chúng ta đều không nói được quá mức minh khó tránh khỏi thổn thức với nhau, ý tư có thể biết chính là Lăng Như Tuyết nói cho ta biết ôm quả bom ý tứ đơn giản cũng chính là đang nhắc nhở ta cái này chạy có để cho nhân kiêng kỵ địa phương. Ta không có hỏi là cái gì muốn, là có thể ta tin tưởng Lăng Như Tuyết sẽ trực tiếp nói với ta hơn. Nữa ta cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta đã từng cùng các sư thúc nói qua một lần, bọn họ liền nói cho ta biết cái kia chạy tùy tiện không động được. Nếu không lấy bọn họ những thứ kia cuồng vọng hành vi, quốc gia họng súng sợ là đã sớm đối với cho phép bọn họ ở nơi này dạng nặng nề. Sự thật trước mặt ta cùng Lăng Như Tuyết cũng không có nói chuyện hứng thú. Tuệ Căn Nhi không hiểu tại sao chúng ta buồn bã như vậy, bực bội, nhưng hắn cũng hiểu. Chuyện không có làm ầm ĩ. Liên quan tới những thứ này ta là không tính cùng Tuệ Căn Nhi nói. Hắn mới 12 tuổi mà thôi, ở ta 12 tuổi thời điểm bị sư phụ bảo vệ rất tốt, hắn khẳng định không muốn ta quá sớm đi tiếp xúc những thứ này tàn khốc. Lúc này đường đã dễ đi rất nhiều, ít nhất cùng những thứ kia không được đường núi, so với điều này rộng rãi đường đất đã lên cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Chúng ta yên lặng đi trước đại khái một giờ, chỉ nghe thấy trước mặt truyền tới trận trận tiếng vó ngựa. Phía trước là cái đại khúc, quanh ta cũng không biết người đến là ai, có thể cũng lười suy đoán ở chỗ này trừ những hắc miêu đó sẽ đến còn có ai. Nghĩ tới đây ta dứt khoát dừng lại, nên tới không trốn thoát không bằng dứt khoát ở chỗ này chờ. Lăng Như Tuyết dường như cũng ôm giống vậy tâm tư, cùng ta đồng thời đứng ở ven đường yên lặng chờ. Mấy ngày nay sống chung ta phát hiện ta cùng nàng thật ra thì rất ăn ý, đáng tiếc là đồng thời ăn ý đi đối mặt tàn khốc. Rất nhanh ở vó ngựa bước ra bụi đất tung bay chung, chúng ta đã nhìn thấy người vừa tới, xác thực nói là tới 5-6 người, tất cả đều là hắc miêu nam nhân. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa liền có một loại ngông cường cảm giác, cái loại này cao cao tại thượng, ý căn bản không hề che giấu. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái là cái gì cho bọn hắn tự tin như vậy, cho rằng bọn họ hắc miêu người là như vậy cao cao tại thượng. Hu, một con cao đại hắc mã ở trước mặt ta dừng lại, trong nháy mắt ta đương nhiên miễn không bị bắn một thân bụi đất, có thể đổi lấy chẳng qua là lập tức người kia, ha ha, tiếng cười lớn. Ta lười dơ lên đầu nhìn hắn, cái này chạy nhân ở bất kỳ địa phương nào đều không đáng cho ta dùng. Ngẩng mặt, động tác này, theo kia con ngựa đen dừng lại, toàn bộ ngựa đều ngừng ở trước mặt chúng ta, kèm theo một câu. Không nghĩ tới ngươi sẽ trước thời hạn tới. Ta đã nhìn thấy một người cao lớn người miêu hán tử từ trên ngựa nhảy xuống đứng ở trước mặt Lăng Như Tuyết. Đáng tiếc Lăng Như Tuyết căn bản cũng không liếc hắn một cái. Lúc này lập tức toàn bộ hán tử đều xuống ngựa rối rít đứng ở đó, cái cao lớn người miêu phía sau. Lúc này kẻ ngu cũng có thể biết cái kia cao lớn người miêu nhất định là bọn họ đầu nhi, hoặc có lẽ là ở trong trại thân phận bất phàm. Đối mặt với Lăng Như Tuyết lạnh lùng kia, cầm đầu người miêu tựa hồ có hơi nổi nóng, tay hắn cầm roi ngựa, dùng roi ngựa nâng lên Lăng Như Tuyết cầm nói đến. Một cái 5 năm, một cái nữa 5 năm, ngươi có thể kéo mấy cái 5 năm. Cổ thần ở trên cao, ta và ngươi đã được quyết định từ lâu, là vận mệnh an bài, ngươi có thể tới hắc nham miêu trại là ngươi may mắn, ngươi có thể trở thành ta bổ chu nữ nhân càng là ngươi may mắn. Hắn nữ nhân, lòng ta bỗng nhiên co quắp một chút, ta cũng không thể nhẫn nại cái này bổ chu. Đối với Lăng Như Tuyết khinh bạc, động tác dứt khoát một cái kéo qua Lăng Như Tuyết để cho nàng đứng sau lưng ta. Sau đó bình tĩnh kia bổ chu nói đến, người biết không biết cái gì gọi là dạy dỗ. Cái kia bổ chu nguyên bản là bị Lăng Như Tuyết lãnh đạm thái độ làm cho có một ít nổi nóng, hắn càng không có nghĩ tới ta sẽ một cái kéo ra Lăng Như Tuyết tiếp lấy lại khiêu khích hắn. Người này quá mức trong mắt không người, tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới chú ý tới ta. Hắn từ trên xuống dưới quan sát ta, ta cũng không chút khách khí quan sát hắn. Người đàn ông này rất cao lớn, thậm chí cùng ta không sai biệt bao cao, phải biết hắc miêu nam nhân một loại đều là khỏe mạnh thân cao cũng không nhiều, về phần dáng vẻ dung mạo so với một loại hắc miêu nam nhân anh tuấn một ít, nhưng cùng lúc cũng so với bọn hắn càng vạm vỡ tàn bạo, phảng phất dũng mãnh cùng tàn bạo là cái này trại nam nhân bẩm sinh đặc điểm. Ở bên ngoài gặp qua a ba như vậy phân lương người miêu hán tử như vậy, trước mắt cái này bổ chu cũng là như vậy. Quan sát hồi lâu, cái này bổ chu bỗng nhiên nhìn ta cười, lộ ra một cái cảm giác có chút tàn bạo nanh trắng, sau đó nói đến, ngươi chính là cái kia Trần Thừa Nhất chứ, ngươi là cái thứ gì dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cũng vào lúc này Lăng Như Tuyết bỗng nhiên kéo ta ống tay áo, ta vừa quay đầu lại nhìn thấy nàng đối với ta lắc đầu, ta minh bạch nàng ý tứ là để cho ta không nên quá đắc tội với cái này bổ chu. Có thể nàng nơi nào biết nam nhân ở thời điểm này ta làm sao có thể đối với cái kia bổ chu yếu thế. Ta bình tĩnh nhìn bổ chu nói đến, ngươi lại vừa là cái thứ gì, dám đối với ta nói như vậy. Càn rỡ, ngươi lại dám như vậy đối với chúng ta tiểu vương tử nói chuyện. Ngươi là ai? À, thật là buồn cười, một cái miêu trại trong nam nhân dám tự xưng vương tử. Kia miêu trại trong tộc trưởng là cái gì? Quốc vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.